Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 66, Hoàng Thành, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục lên đường. Chỉ khác là lần này có thêm Thanh Liệt cùng đội thân vệ của hắn. Vì thế, ban đầu đội ngũ vốn khiêm tốn thì bây giờ lại trở nên khí thế uy nghiêm. Nhất là những binh lính kia hiển nhiên được huấn luyện tốt. Tất cả đều đứng nghiêm, làm việc nghiêm túc thận trọng, lại kỷ luật nghiêm minh. Từ sau khi Thanh Liệt xuất hiện, Cẩm Nhan ở trước mặt hắn lại khôi phục dáng vẻ thường ngày. Dường như đã trở về thân phận Trường Phượng công chúa, rất ít nói chuyện, tỏ ra lạnh lùng, mà một khi lên tiếng, lại toát ra khí thế ngạo nghễ bức người, mang theo sự tôn quý mà chỉ có hoàng thất mới có. Khi đối thoại cùng Thanh Liệt, nàng cũng mang theo ngữ khí của thượng cấp đối với hạ cấp. Thực ra, đây cũng là tác phong từ trước đến giờ của Cẩm Nhan. Trên đường, đoàn người ngoại trừ ăn uống ra thì không dừng lại nữa. Tiến độ tuy nhanh nhưng không rối loạn một đường đi đến Hoàng Thành. Khi mọi người đến Trường An, trời đã gần tối, mặt trời vừa lặn, sự nóng bức của ban ngày cũng thoáng giảm đi một chút. Hoàng Thành vẫn phồn hoa như trước khi rời đi, trên đường người đến xe đi, rất náo nhiệt. Thanh Liệt cưỡi ngựa, nhìn sắc trời một chút, đến bên cạnh xe ngựa của Cẩm Nhan nói, công chúa, còn một quãng đường nữa mới đến cung, trời đã tối rồi, người muốn cả đêm đến hoàng cung hay ở bên ngoài nghỉ một đêm? Ngày mai mới trở về, nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại xuất phát, giọng nói bình tĩnh từ bên trong truyền tới. Vâng, Thanh Liệt kéo chuyển đầu ngựa, hạ lệnh xuống, nghỉ ngơi ở tửu lâu phía trước, sáng mai cả đội hồi cung. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bao phủ thành Trường An phồn hoa, ánh đèn cũng theo đó từng điểm sáng lên, ngước mắt nhìn lên cảnh vật đã rực rỡ khắp nơi. Mùa hè gió mát, bên ngoài tiếng người vẫn huyên náo. Cẩm Nhan đứng trước cửa sổ của căn phòng ở tầng 2. Lặng lặng nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, bỗng nhiên có ngọn gió thổi vào, lướt qua mái tóc của nàng. Bạch Phong đang giúp Cẩm Nhan trải giường. Bạch Phong, Cẩm Nhan đột nhiên mở miệng, người đi gọi Nhược Nhi, để nàng theo ta ra ngoài đi dạo một chút. Bạch Phong vuốt thẳng một nếp nhăn cuối cùng trên da trải giường. Xoay người, dừng một chút mới lên tiếng. Vâng, khi Cẩm Nhan cùng Thanh Nhược xuống lầu, Thanh Liệt đang ngồi ở đại sành, thấy hai người, liền đứng lên, công chúa muốn đi đâu? Tùy tiện ra ngoài dạo một chút, giọng nói của Cẩm Nhan không mặn không nhạt, Thanh Liệt phái người bảo vệ công chúa. Thanh Liệt vừa nói, ánh mắt lại nhìn thẳng Cẩm Nhan, rất dễ cảm nhận được sự nồng cháy trong đó. Cẩm Nhan lại tựa như không thèm để ý chút nào, chỉ nói, không cần, nhiều người bất tiện, dưới chân Hoàng Thành, còn không đến mức vô pháp kỷ như thế. Nếu như vậy, thuộc hạ sẽ tự mình bảo vệ. Đây là chức trách của Thanh Liệt, hy vọng công chúa đừng làm khó. Thanh Liệt nói, vẻ mặt cố chấp, Cẩm Nhan nghe vậy cũng không để ý đến nữa. Trực tiếp mang theo Thanh Nhược ra cửa. Nàng biết, cho dù nàng cự tuyệt, Thanh Liệt cũng sẽ âm thầm đi theo. Quả nhiên, Thanh Liệt thấy Cẩm Nhan không nói gì thêm nữa. Tự xem như nàng đồng ý, không xa không gần đi phía sau hai người. Thanh Nhược có chút mất tự nhiên. Đi theo phía sau không phải là ai khác, mà chính là nhị ca của nàng. Quan hệ giữa nàng và Cẩm Nhan lại không thể nào để người khác biết được. Nhất là thân nhân của mình, nàng tránh để bản thân không nghĩ đến những phản ứng của người thân khi phát hiện ra chuyện này. Nếu nói là trốn tránh, cũng không sai, hôm nay đến Kinh Thành, lại gặp được nhị ca, cảm giác ngột ngạt liền càng ngày càng nặng. Thường ngày ở chung với Cẩm Nhan cũng trở nên dè dặt hơn. Vừa rồi Bạch Phong đến tìm nàng, trong lòng nàng thầm vui mừng, nhưng sau đó gặp phải nhị ca, lại cảm thấy rất ủ rũ. Hiện giờ, nàng cũng không dám cùng Cẩm Nhan thân cận, thỉnh thoảng Thanh Nhược dùng khóe mắt liếc Cẩm Nhan, phát hiện vẻ mặt của nàng vẫn không có gì khác thường. Thoải mái quan sát cảnh đêm. Trên người chậm rãi tỏa ra hương thơm sau khi tắm rửa hòa vào gió đêm. Mang lại cảm giác rất dễ chịu. Bỗng nhiên, có tiếng xoẹt rất nhỏ vang lên trong không khí. Một mũi tên nhanh như chớp phóng tới. Đầu mũi tên màu bạc đối diện Cẩm Nhan, đi theo ở phía sau không xa. Thanh Liệt hiển nhiên phát hiện đầu tiên, nhún mũi chân liền nhanh chóng nhảy lên. Thanh Nhược đứng bên phải Cẩm Nhan, lại là đang cúi đầu, nên dĩ nhiên không phát hiện ra mũi tên phía bên trái. Vẻ mặt Cẩm Nhan vẫn ung dung thưởng thức cảnh đêm, mà những người xung quanh phần lớn đều là người bình thường, nên cũng không có phản ứng gì. Khi mũi tên gần đến trước người Cẩm Nhan, Thanh Liệt đã kịp thời bắt được mũi tên đen nhánh kia. Cùng lúc đó, một bóng người chợt xuất hiện trên nóc nhà, rồi lập tức chạy về phía xa. Khi Thanh Liệt đến bên cạnh hai người, cả hai mới nhìn qua, Cẩm Nhan thấy mũi tên trong tay Thanh Liệt, lập tức hiểu được, trầm mặt nói, bắt sống cho ta. Thanh Liệt có chút chần chừ, Cẩm Nhan lại nói, còn không đi mau, bên cạnh ta còn có ám vệ, không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Thanh Liệt mới đáp một tiếng, ném xuống mũi tên trong tay, lập tức đuổi theo hướng người đánh lén bỏ chạy. Sắc mặt Thanh Nhược có chút trắng bệch, mũi tên kia lẳng lặng nằm dưới đất, tỏ rõ vừa mới xảy ra một màn kinh tâm động phách. Cẩm Nhan cũng không còn lạnh lùng như vừa rồi, khóe môi có ý cười, đưa tay kéo nhẹ Thanh Nhược, nói, đừng sợ, không có gì, suýt chút nữa liền, người còn nói không có gì, lại còn cười. Thanh Nhược nhìn gương mặt Cẩm Nhan mang theo ý cười, thần sắc có chút kinh sợ, không hiểu vì sao nàng có thể bình tĩnh đối mặt một cuộc kiếp nạn như thế. Nhị ca ngươi tạm thời rời khỏi, chẳng phải đó là chuyện rất khiến người ta vui vẻ sao? Cẩm Nhan nắm chặt đầu ngón tay Thanh Nhược, mặc cho sự ấm áp của đối phương thấm vào lòng bàn tay hơi lạnh của mình. Thanh Nhược nhìn chằm chằm Cẩm Nhan, giọng nói cũng có chút lớn hơn. Nói gì vậy? Cẩm Nhan nhìn Thanh Nhược tức giận, đưa tay trái ra nhéo nhẹ gương mặt bầu bĩnh của Thanh Nhược một cái. Nói, Nhược Nhi đang giận Cẩm Nhan sao? Thanh Nhược mím môi không nói lời nào. Chịu thua ngươi, Cẩm Nhan thầm than một tiếng. Giải thích, người là do ta an bài. Nghe vậy, Thanh Nhược kinh hãi đến mức mắt cũng mở to. Người an bài, Cẩm Nhan bĩu môi, tính tình Thanh Liệt cố chấp, không ra hạ sách này. Ta làm sao dễ dàng ở cùng với ngươi? Ngươi, Thanh Nhược không còn lời nào để nói. Đơn giản chỉ muốn dậm chân, vừa mới nói ra một chữ liền đột nhiên bị Cẩm Nhan bụng miệng. Xuyệt, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở tranh chấp nữa. Đi theo ta, vào cung rồi, sẽ không còn cảnh sắc nhân gian khói lửa như thế để nhìn nữa đâu. Dứt lời, Cẩm Nhan liền kéo Thanh Nhược đi về phía trước. Hai người cũng không có mục đích gì, chỉ tùy ý đi. Ban đầu Thanh Nhược còn có chút không vui, nhưng trong khoảng thời gian ở chung với nhau lại lộ ra yên tĩnh mà ấm áp. Tức giận trong lòng cũng từng chút tan biến, không có Thanh Liệt ở phía sau, hai người cũng buông lỏng chút, nắm tay cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì sắp đến lễ khất xảo, trên đường bán các loại đồ trang sức nhỏ rất nhiều, nhất là một vài món đồ thành cặp dành cho tình nhân. Trong ngày đó, nữ tử dân gian thường xỏ kim khất xảo, cầu nguyện phúc lộc thọ, trưng bày hoa quả, nữ hồng, Thanh Nhược rất ít ra phủ, vì vậy cũng chưa từng trải qua lễ khất xảo. Đối với những món đồ này thấy rất mới lạ. Lễ khất xảo là lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa, cầu xin chức nữ giúp cho khéo tay canh cười. Thêu thùa, tối ngày 7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho chức nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá. Dọc đường đi, Thanh Nhược đã mua vài món đồ nhỏ, trong đó có hai dây đeo tay được kết bằng chỉ đỏ. Nghe nói đã được khai quang ở miếu Nguyệt Lão, Thanh Nhược liền vui vẻ đến mức đeo lên cho mình và Cẩm Nhan. Cẩm Nhan cũng mặc cho Thanh Nhược đùa nghịch, Cẩm Nhan mua một chiếc đèn hình con thỏ được luyện chế tinh xảo. Lúc ấy Thanh Nhược nhìn thấy nó đáng yêu, liền thuận tay mua tới. Lại cảm thấy xét theo có chút xấu hổ, liền đưa cho Cẩm Nhan, để nàng mang theo. Cẩm Nhan thuận theo nhận lấy, thần sắc tự tại xét theo đèn con thỏ khả ái kia. tuy khí chất tuyệt trần, cùng với có chút không thích hợp lắm, nhưng nhìn thêm vài lần, cũng có chút gần với nhân khí. Chúng ta đi đâu tiếp nữa? Thanh Nhược đi dạo đến có chút mệt mỏi, nhưng lại không muốn trở về. Nhìn Cẩm Nhan nói, Cẩm Nhan nhìn trán Thanh Nhược đã hơi thấm mồ hôi, đưa tay lấy ống tay áo lau cho nàng. Lúc này mới nói, nếu Nhược Nhi thích, chúng ta đi ăn khuya một chút rồi trở về. Chất liệu mềm mại lướt qua trán cùng gò má của mình. Thanh Nhược cảm thấy trên mặt hơi nóng, mùi thơm ngào ngạt lượn quanh nơi chóp mũi, khiến người ta say mê. Nữ tử trước mắt, thần sắc ôn nhu, dung nhan thanh tuyệt, trong con ngươi nhạt màu kia cũng phản chiếu thân ảnh của bản thân. Nhất thời cảm giác thời gian như có chút ngừng lại. Cả hai tùy ý chọn tiểu gian hàng ngồi xuống, gọi hai chén Vân Thôn nóng hổi. Không biết là món gì, chủ sạp là một đại nương hòa ái nhiệt tình, nhân dịp mấy ngày nay náo nhiệt, bà bày sạp ra bán chút Vân Thôn tự làm để kiếm chút tiền. Chờ hai người ngồi xuống không lâu, bà liền tay chân nhanh nhẹn mang lên hai chén Vân Thôn phân lượng 10 phần. Trong miệng chào hỏi, các cô nương từ từ dùng, nếu không đủ ta lấy thêm chút nữa. Đừng khách khí, đồng thời, tầm mắt của đại nương xoay vòng trên mặt hai người. Không nhịn được nói, hai vị cô nương thật quá xinh đẹp. Cảm ơn, Cẩm Nhan khách khí ứng tiếng. Đi dạo hồi lâu, vốn cũng không cảm thấy đói. Nhưng Vân Thôn vừa mang lên, hai người liền muốn ăn. Khói bốc lên mờ mịt trước mặt hai người. Dù không ai nói với ai câu nào, nhưng trong không khí vẫn chảy xuôi một cỗ ấm áp an tường. Hòa vào hơi nóng tỏa ra, dường như cho dù nói nhiều thêm một câu cũng sẽ làm hỏng đi thời khắc này. Thanh Nhược cúi đầu, khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua Cẩm Nhan, nhìn dung nhan tuyệt sắc của đối phương hiện ra mờ mờ trong làn hơi nóng hừng hực. Mí mắt rũ xuống cùng đôi môi ướt át, không biết sao nhìn thấy hình ảnh đó. Trái tim nàng đập càng lúc càng nhanh, trong đầu chợt thoáng qua cổ nhân từng nói. Thực sắc, tính dã. Thực sắc tính dã, một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Nghĩ đến điều này, mặt Thanh Nhược hơi ửng đỏ, trong lòng cảm thấy ý nghĩ của mình quá xấu hổ, càng cúi đầu thấp hơn một chút, cúi xuống nữa sẽ bị nước canh làm phỏng. Cách làn khói, giọng nói của Cẩm Nhan chậm rãi thốt lên, Thanh Nhược nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu lên. Đối diện ánh mắt ngậm cười của Cẩm Nhan, Thanh Nhược có chút hốt hoảng đáp lời, ăn nhanh hơn, đừng ăn quá mau, coi chừng bị sạc. Lời Cẩm Nhan vừa dứt, người đối diện liền bắt đầu ho. Cẩm Nhan bất đắc dĩ đứng lên, đi đến vỗ lưng Thanh Nhược. Thanh Nhược xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Quả thật quá mất mặt, đỡ chút nào chưa? Cẩm Nhan vuốt lưng Thanh Nhược, nhỏ giọng hỏi. Thanh Nhược dần dần thở đều lại, cảm thấy trên lưng nơi được Cẩm Nhan vuốt lại có chút nóng lên. Nhiệt độ kia cách y phục mỏng xuyên thấu vào, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ bàn tay và đường cong ngón tay của đối phương. Trong lòng xẹt qua cảm giác mông lung, vội vàng lắc đầu nói, không sao. Cho đến khi Cẩm Nhan rút tay về, Thanh Nhược mới thở phào một cái. Gần đến giờ rồi, chúng ta đi về trước thôi. Cẩm Nhan nhìn sắc trời một chút, nói, Thanh Nhược cảm thấy tối nay bản thân có chút không được bình thường. Nên nàng cũng bắt đầu muốn trở về khách điếm. Hai người mới vừa tới cửa tửu lâu, liền thấy Thanh Liệt bồi hồi đi tới đi lui trước cửa. Thanh Liệt thấy thân ảnh hai người, vội vàng nghênh đón, thấy cả hai vô sự, mới yên lòng, bắt được thích khách không? Cẩm Nhan khôi phục lạnh lùng, hỏi. Đột nhiên Thanh Liệt quỳ một chân trước mặt Cẩm Nhan, nói, Thanh Liệt làm việc bất tài, xin công chúa xử phạt. Giọng của Cẩm Nhan trầm xuống, nói như vậy là để cho đối phương chạy thoát. Vâng, Thanh Liệt lên tiếng, Thanh Nhược ở một bên nhìn thấy, có chút không đành lòng. Cẩm, công chúa, Thanh tướng quân cũng đã tận lực, hãy tha cho y đi, là Thanh Liệt tất chức, xin công chúa xử phạt. Thanh Liệt lặp lại. Thanh Nhược nhìn dáng vẻ cố chấp của nhị ca, có chút không đành lòng. Dù sao chuyện này vốn là do Cẩm Nhan an bài, chắc chắn sẽ không để cho hắn bắt được. Cẩm Nhan trầm ngâm một lát, nói, Niệm Tình lộ trình chỉ còn nửa ngày. Lần này tội của Thanh tướng quân, Cẩm Nhan ghi nhớ trước, chờ hồi cung rồi xử phạt cũng không muộn. Vâng, Thanh Liệt cúi đầu lên tiếng, đến khi hai người biến mất ở trước mắt một lúc lâu. Hắn mới đứng lên, cách Trương.